Đế Phi Lâm Thiên, chương 27, nàng xứng đôi hắn sao? Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Blood Rose không thể nào, thực lực của hắn nghe nói rất mạnh nga. Nghe nói mấy cái phó viện trưởng đều nói chăm chú đối chiến khả năng đều không phải là đối thủ của Dạ Vân Tịch. Mập trắng ngược lại là biết đạo một ít hiếm ai biết tình huống. Đều mạnh như vậy rồi. Còn tại đây làm cái gì? Lạc Ân Ân lại hỏi. Khả năng, cảm thấy hắn đụng sứ thành công. Hơn nữa cảm giác mình không chỉ 15 chỉ phí hoa heo giá trị a. Cố Phong Hoa nói câu lại để cho Lạc Ân Ân cùng Mập Trắng hoàn toàn sờ không được ý nghĩ mà nói đến. Đúng, đụng sứ thành công, đến báo ân đấy chứ. Tiểu Bạch Hoa tiện tiện suy đoán. Cái này Dạ Vân Tịch, có lẽ tự là thoại bản thảo luận thịnh hành ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ nam thần. Tiểu Bạch Hoa ở đằng kia hồi tưởng đến Cố Phong Hoa cho nó nhìn bản ở bên trong nội dung. Sau đó cho Dạ Vân Tịch dò số chỗ ngồi. Sau đó, học sinh trong phòng học tự chứng kiến Dạ Vân Tịch chậm rãi đi tới phòng học đằng sau. Trực tiếp tại Cố Phong Hoa bên cạnh ngồi xuống. Phong Hoa, buổi sáng tốt lành a hát. Dạ Vân Tịch thanh âm kỳ thật rất êm tai. Trong sáng tựa như nắng sớm bên trong đích băng hoa. Cố Phong Hoa liếc qua Dạ Vân Tịch, theo trong lỗ mũi ân thanh âm, sẽ không có hơn lời nói. Nhưng là, chỉ là như vậy, học sinh trong phòng học đều kinh trụ. Đây là cái gì tình huống? Dạ Vân Tịch thế nhưng mà thiên tài trong thiên tài. Thân phận địa vị cao quý. Vóc người cũng đẹp, tuy nhiên như vậy hình dung một người nam nhân không đúng. Nhưng là muốn tìm ra một cái so Dạ Vân Tịch lớn lên đẹp mắt nữ nhân. Thật sự thật khó khăn, tuy nhiên khó, nhưng là tìm được, cái này trong phòng học, thì có cái có thể cùng Dạ Vân Tịch dung mạo lực lượng ngang nhau người Cố Phong Hoa. Thế nhưng mà, Dạ Vân Tịch thiên tài như vậy, Cố Phong Hoa như vậy củi mục như thế nào xứng đôi hắn? Cố Phong Hoa đẹp là đẹp, nhưng là tựu là cái chính cống củi mục a hát, đây là trong phòng học đại đa số người nghĩ cách. Mặc kệ nam nữ, Trung Nguyễn Oánh đã ở trong phòng học, nàng ngồi ở phòng học phía trước nhất, nàng quay đầu mắt nhìn Dạ Vân Tịch, sau đó rất nhanh lại xoay qua chỗ khác, không có người đã gặp nàng giấu ở trong tay áo tay. Tại run nhẹ nhẹ, Dạ Vân Tịch, Trung Nguyễn Oánh tại trong lòng không ngừng lẩm bẩm, cái này cơ hồ khắc vào trong nội tâm nàng danh tự. Cố Phong Hoa bỏ qua ngồi ở bên cạnh Dạ Vân Tịch. Tay trèo chống lấy cái cằm, mệt mỏi nhìn xem trước phòng học mặt, lúc này mới buổi sáng, cứ như vậy nóng lên, để không nổi tinh thần a hát, Dạ Vân Tịch thoáng như trong bầu trời đêm tinh thần, chỉ là ngồi ở chỗ kia, tựu làm cho không người nào có thể bỏ qua, đi học đạo sư tiến đến đều là liếc mắt liền thấy được hắn. Hắn chỉ là sắc mặt bình tĩnh ngồi ở Cố Phong Hoa bên người. Một lời không phát, Cố Phong Hoa cũng không có nói chuyện, chỉ là yên tĩnh nghe đạo sư giảng bài. Sau khi tan học, Dạ Vân Tịch mở miệng. Phong Hoa, Dạ Vân Tịch vừa mở miệng đã bị Cố Phong Hoa đánh gãy. Chúng ta giống như không có như vậy quen thuộc. Cố Phong Hoa vẻ mặt lạnh lùng, đứng dậy chuẩn bị đi. Nhưng là sau một khắc động tác lại bởi vì Dạ Vân Tịch mà nói ngừng. Ta thỉnh ngươi đi chân tu lâu dùng cơm. Ta đính đã đến mỗi tháng số lượng có hạn 10 bàn bàn tiệc. Ta đính 2 bàn, Dạ Vân Tịch thanh âm chậm rãi, lại mang theo khác thường hấp dẫn. Vậy làm sao không biết xấu hổ? Cố Phong Hoa quay người, ôn nhu mỉm cười nhìn xem Dạ Vân Tịch, cái kia bộ dáng ôn nhu, làm cho lòng người cũng không khỏi tự chủ đi theo nhuyễn đi xuống. Theo trời đông giá rét đến mùa xuân ấm áp chỉ là trong nháy mắt. Dạ Vân Tịch khóe miệng hơi không thể gặp rút dưới. Có cái gì không có ý tứ? Ngươi là của ta ân nhân cứu mạng a hát. Dạ Vân Tịch cũng mỉm cười bắt đầu. Vô công bất thụ lộc a hát. Cố Phong Hoa nghĩ nghĩ. Theo chữ vật vòng tay xuất ra cái bình sứ. Trực tiếp đưa cho Dạ Vân Tịch. Cái này đan dược cho ngươi đi. Nếu như lần sau ngươi bị thương tự phục dụng cái này. Bên trong tự một khỏa đâu? Dạ Vân Tịch nhìn xem cái kia bình sứ, trong nội tâm phức tạp, cái này bình sứ hắn biết nói, bên trong đan dứa, cũng không phải là cái gì có thành phố vô giá hoặc là có tiền mà không mua được. Mà là toàn bộ vô giá cũng không. Là ai luyện chế, hắn biết nói, mà Phong Hoa, hiện tại cứ như vậy tùy ý đưa đi ra. Có phải hay không có thể lý giải? Phong Hoa bây giờ đối với hắn giác quan cũng không tệ lắm. Dạ Vân Tịch rất rõ ràng. Nếu như hắn không tiếp cái này cái trai, Cố Phong Hoa sẽ không đáp ứng dự tiệc đâu. Cho nên Dạ Vân Tịch tiếp đi qua, mỉm cười nói, cái này đan dược khả dĩ cứu ta một lần mệnh rồi. Cái này ân cứu mạng, cũng không phải là giả dối đi à, còn có thể dạng này tính. Cố Phong Hoa cùng Tiểu Bạch Hoa đều có chút mộng, bất quá chủ nhân, ngẫm lại giống như rất có đạo lý đó a. Tiểu Bạch Hoa tiện tiện rất nghiêm túc phân tích. Ca ca luyện chế đan dược, xác thực khả dĩ cứu mạng của hắn a, chỉ cần hắn còn có một hơi tại. Tự cứu trở về, như vậy tính toán ra, chủ nhân đối với hắn là có ân cứu mạng nha. Trước dự chi, Cố Phong Hoa rõ ràng quỷ dị cảm thấy Dạ Vân Tịch cùng Tiểu Bạch Hoa tiện tiện nói có đạo lý. Bất quá, ân cứu mạng cũng có thể dự chi đấy sao? Cái gì kia thời điểm, Cố Phong Hoa nghĩ tới đây. Cũng không nhăn nhó, dù sao cái kia bình đan dược giá trị nàng nên cũng biết. Vậy định tại đêm nay à, còn có một bàn ngươi chừng nào thì muốn ăn, tùy thời bảo ta. Dạ Vân Tịch trên khuôn mặt tuấn Mỹ cũng hiện lên một vòng dáng tươi cười. Trong phòng học kỳ thật đại đa số mọi người không có đi. Nhìn như tại cúi đầu thu thập mình sách vở, kỳ thật đều tại mật thiết chú ý bên này. Học sinh trong phòng học đều tai lực không tầm thường, đem làm bọn hắn nghe được Dạ Vân Tịch gọi Cố Phong Hoa gọi cái kia sao thân mật lúc. Có ít người nghi hoặc, có ít người ghen ghét phẫn nộ, chỉ có điều kế tiếp lại để cho tất cả mọi người đã biết một sự kiện. Dạ Vân Tịch muốn thỉnh Cố Phong Hoa ăn cơm, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ bọn hắn trong lòng thần thoại Dạ Vân Tịch, thật sự coi trọng Cố Phong Hoa? Trung Nguyễn Oánh phản ứng lớn nhất, nàng chợt quay đầu, không thể tin nhìn xem Dạ Vân Tịch cái kia trương tuấn Mỹ mặt. Gắt gao cắn bờ môi, hoan nghênh các bằng hữu của ngươi cũng tới. Dạ Vân Tịch lại nói, buổi tối, ta tại cửa học viện chờ các ngươi. Rất tốt, đủ thượng nói, mập trắng nghe được Dạ Vân Tịch lời này, híp mắt trong mắt lộ ra thỏa mãn. Lạc Ân Ân xem Dạ Vân Tịch ánh mắt đã bắt đầu lòe lòe sáng lên. Cố Phong Hoa thái độ giờ phút này khả dĩ được xưng tụng là ôn nhu như nước rồi. Nàng nhu nhu cười cười đối với Dạ Vân Tịch nói. Vậy cảm ơn Dạ công tử rồi. Buổi tối chúng ta cửa học viện gặp. Dạ Vân Tịch mỉm cười gật đầu. Tuy nhiên trên mặt đang mỉm cười. Nhưng trong lòng thì phức tạp không thôi. Hắn lần nữa khắc sâu nhận thức đến. Kỳ thật chính mình giờ phút này tại Cố Phong Hoa trong nội tâm. Còn không bằng một bàn đồ ăn. Hơn nữa cũng lần nữa khắc sâu một hồi đến. Cố Phong Hoa, là cái quà vặt hàng. Đó cũng là đáng yêu quà vặt hàng. Dạ Vân Tịch cùng Cố Phong Hoa bắt chuyện qua. Trước hết rời đi, Cố Phong Hoa cũng cùng Lạc Ân Ân mập trắng chuẩn bị ly khai. Lạc Ân Ân hai mắt vẫn còn tỏa ánh sáng. Phong Hoa, là ta muốn chính là cái kia chân tu lâu sao? Là người muốn chính là cái kia? Cố Phong Hoa nhìn xem Lạc Ân Ân bộ dạng, tức giận nói, lau lau người khóe miệng nước miếng a ngươi. Lạc Ân Ân sững sờ, vội vàng đi lau chính mình khóe miệng nước miếng. Sau đó ngơ ngác nói, ta không có chảy nước miếng a hát, nàng trêu chọc ngươi. Mập chàng yêu mến đầu óc tối dạ ánh mắt nhìn nhìn Lạc Ân Ân về sau. Để sát vào Cố Phong Hoa nói, Phong Hoa, chân tu lâu mỗi tháng số lượng có hạn 10 bàn bàn tiệc uy. Cũng không biết Dạ Vân Tịch như thế nào làm đến, có ăn thì tốt rồi, quản hắn khỉ gió như thế nào làm đến, Cố Phong Hoa ngược lại là chẳng muốn đi nghĩ nhiều như vậy. Không trách Lạc Ân Ân cùng mập trắng cái này hai cái ăn hàng thất thố như vậy. Bởi vì chân tu lâu mỗi tháng hội đẩy ra 10 bàn số lượng có hạn bàn tiệc. Mỗi tháng đồ ăn đều bất đồng, nếm qua mọi người khen không dứt miệng, nhưng là cũng không phải là có tiền có quyền có thể ăn vào. Tựu là trong hoàng thất người muốn ăn cũng không dễ dàng như vậy. đều được xem chân tu lâu lão bản tâm tình. Cố Phong Hoa trước kia nếm qua mấy lần, nhưng là về sau tự ăn không được, hình như là Tư Ca đem lão bản cho gây mất hứng. Cái này lại để cho Cố Phong Hoa tiếc nuối rất lâu. Hôm nay lại có thể ăn vào, Cố Phong Hoa tâm tình rất là không tệ. Đi ra phòng học về sau, có người ngăn ở trước mặt của bọn hắn, là Trung Uyển Oánh, Phong Hoa. Trung Uyển Oánh trên mặt treo dáng tươi cười, sợ hãi mở miệng, Trung Uyển Oánh, ngươi muốn làm cái gì? Lạc Ân Ân trừng tròng mắt hỏi, ta không muốn làm cái gì a hát. Trung Uyển Oánh sắc mặt tái nhợt, sợ hãi nói, còn sau này rụt rụt, đi ngang qua người nhìn bên này, nhìn xem Trung Uyển Oánh đáng thương bộ dạng, khiển trách mắt nhìn Lạc Ân Ân, Mã Đức, các ngươi bọn này mù lòa, cái kia phó ta khi phụ nàng biểu lộ là có ý gì? Lạc Ân Ân hỏa đại trừng một vòng người qua đường, lại trừng mắt nhìn hằm Trung Uyển Oánh, cái này đùa giỡn tinh. Thật sự là chán ghét chết rồi. Trà xanh quả nhiên là một loại uy lực cực lớn sinh vật. Người chung quanh bị Lạc Ân Ân ánh mắt chừng đều vòng vo đi qua. Làm bộ không có chú ý bên này. Kỳ thực hay là đều tại vụng trộm chú ý bên này. Có việc, Cố Phong Hoa nhàn nhạt nhìn lướt qua Trung Uyển Oánh. Lạnh lùng hỏi, cách chương.